Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, Đông Nam Tây Bắc. Uống. Hắc Hồ Tử nổi giận gầm lên một tiếng, vung đầu nắm đấm, mạnh mẽ rung động lực bộc phát ra. Tốc độ cực nhanh đao bị rung động lực bắn trúng. Dĩ nhiên tốc độ nhanh chóng yếu bớt, chỉ là chậm rãi hướng phía Hắc Hồ Tử đi, mà cùng lúc đó, đại lượng khói đen thật nhanh đánh úp về phía Soyo. Nếu như Soyo không phải lui về phía sau nói, tất nhiên sẽ bị hãm hại yên bao phủ. Soyo hơi biến sắc mặt, cùng Hắc Hồ Tử đánh thời gian dài như vậy, đối với ám ám quả thực phương thức công kích hắn đã giải rất nhiều. Cái này khói đen đích thật là phi thường tội phạm, nếu là bị bao trùm nói, chẳng những sẽ khiến cho tốc độ của hắn yếu bớt, nhưng lại có thể hấp thu hắn thể lực, đối với hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Chấn động lực lượng đem Janka Notachi đứng vững, không cách nào lập tức đâm trúng Hắc Hồ Tử. Soyo trong lòng cân nhắc một chút, vẫn làm quyết định, thân thể nhanh chóng lui lại, rút ra khói đen phạm vi công kích, bỏ qua lần này công kích. Thế nhưng Hắc Hồ Tử lúc này rõ ràng cho thấy đã nhịn được đau nhức. Hắn cư nhiên bỏ qua phòng thủ, chứng kiến Soyo lui lại, cả người nhào tới. Đại lượng khói đen theo hắn di động, nhanh chóng hướng phía Soyo đánh tới. Đồng thời hắn vung đầu nắm đấm, rung động lực đánh ra. Bất quá Hắc Hồ Tử một kích này dĩ nhiên cũng không phải hướng về phía Soyo, mà là đối Soyo hậu phương vách núi. Vách núi bị Hắc Hồ Tử rung động lực bắn trúng, ầm ầm sụp đổ. Đại lượng tảng đá hướng về phía lui về phía sau Soyo đập tới. Soyo đã thấy hậu phương biến hóa, nhiều như vậy tảng đá hạ xuống, nếu như bị đập trúng nói, đem sẽ vô cùng phiền phức. Hơn nữa hắn nếu là đi ứng đối những cái này rơi xuống tảng đá, tất nhiên sẽ bị Hắc Hồ Tử nắm lấy cơ hội công kích. Khói đen tốc độ quả thực không chậm. Janka Notachi, Tây, Tàn Ngày Ngục Y. Soyo bỗng nhiên ngừng lui về phía sau thân thể, đứng thẳng trên mặt đất. Hắc Hồ Tử hưng phấn quát to một tiếng, khói đen lập tức đem Soyo bao phủ lại. Sau đó hắn tay trái nắm tay, hung hăng ném ra một quyền. Hắc ám chi lực, hơn nữa chấn động trái cây lực đánh vào, người đã không chỗ có thể trốn. Soyo, nhưng đang ở Hắc Hồ Tử hưng phấn không thôi thời điểm, hắn khói đen tới gần Soyo. Sau đó, Soyo trên người bỗng nhiên bộc phát ra kinh người hỏa diễm. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ dĩ nhiên trong nháy mắt sắp tối yên đốt sạch. Ở Hắc Hồ Tử trong mắt, Soyo giống như là liệt dương một dạng. Bất kể là khói đen, vẫn là toái thạch, tất cả đều là đang đến gần Soyo sau đó biến thành cho bụi. Cho dù là rung động lực đánh trúng Soyo, cũng vẻn vẹn chỉ là để Soyo lui lại mấy bước, cũng không có cho Soyo mang đến bất kỳ thương tổn. Người nên cảm thấy may mắn. Nếu như không phải cái này cái thế giới quy tắc hạn chế Janpakuto lực lượng, người cũng sớm đã bị Janka Notachi biến thành cho tàn. Trong ngọn lửa Soyo ánh mắt lạnh như băng nhìn Hắc Hồ Tử. Hắn hiện tại cả người giống như là thái dương một dạng, tản mát ra cường liệt đích quang mang cùng nhiệt lượng. Hắc Hồ Tử căn bản không chịu nổi loại này nhiệt độ, không ngừng lui về phía sau đi. Ở hải tặc thế giới sinh sống 20 mấy năm, Soyo cũng sớm đã thích ứng nơi này tất cả. Janpakuto lực lượng ở tử thần trong vô cùng cường đại. Mà dù sao nơi này là hải tặc thế giới, chịu đến hệ thống cùng thế giới quy tắc hạn chế, để Soyo có thể lấy nhục thân sử dụng Janpakuto. Nhưng tương tự cũng hạn chế Janpakuto uy lực, giống như Ryujin Zaka Bankai công kích. Ở tử thần trong nhiệt độ có thể đạt được mấy triệu độ, nhưng là ở hải tặc thế giới, có thể đạt được hơn vạn độ liền đã coi như là không đơn giản. Dù sao nhục thân cùng linh hồn thừa nhận năng lực không giống với, khác biệt rất lớn. Janka Notachi, Nam, hỏa hỏa thập vạn ức tử đại táng trận. Nói một câu sau đó, Soyo sẽ không lãng phí thời gian, ở này công kích đứng lên. Tại hắn Kenbunsoku Haki phía dưới, hắn đã phát hiện dưới phương chính đang tiến hành chiến đấu là kịch liệt dường nào. cho nên hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh chết Hắc Hồ Tử, mới có thể để đồng bạn của hắn thương vong thiếu. Soyo đem Janka Notachi lưỡi dao cắm vào mặt đất, kịch liệt nhiệt độ cao nhanh chóng tỉnh lại quá khứ hết thảy chết bởi Soyo dưới đao người chết cho cốt, đồng thời biến thành nám đen khô lâu quân đoàn, điên cuồng hướng về phía Hắc Hồ Tử đánh tới. Những thứ này là quái vật gì? Chứng kiến Soyo triệu hoán ra hàng trăm hàng ngàn khô lâu quân đoàn, Hắc Hồ Tử sắc mặt kinh hãi, bởi vì này nhất chiêu hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Khẩn trương phía dưới, Hắc Hồ Tử cũng không có hoảng loạn, ngược lại là một tay lấy tới gần hắn khô lâu đá bay. Nhưng là hắn lại phát hiện bị hắn đá bay khô lâu dĩ nhiên lung la lung lay lần nữa đứng lên. Dường như cũng không có bị bao nhiêu thương tổn. Thật là mạnh chịu đòn năng lực. Hắc Hồ Tử cực kỳ rõ ràng bản thân mới vừa dùng sức khỏe lớn đến đâu. Tuy nhiên lại vẫn không có đem khô lâu tiêu diệt. Điều này làm cho hắn vô cùng giật mình. Bất quá vô số khô lâu quân đoàn cũng sẽ không cho hắn giật mình thời gian. Từng cái điên cuồng hướng phía hắn đánh tới. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều lắm. Hơn nữa mỗi một người đều là không có ý thức. Chỉ biết xiết chóc, bị khô lâu quân đoàn vây công Hắc Hồ Tử điên cuồng ấu đả những cái này khô lâu. Có thể là bất kể hắn làm sao công kích, đều là không công, bởi vì hắn phá hủy một cái, sẽ xuất hiện mới một cái, giống như là giết không bao giờ hết. Chết tiệt, Hắc Hồ Tử phẫn nộ hét lớn một tiếng. Những thứ này khô lâu tuy là lực công kích không phải rất mạnh, nhưng là lại cực kỳ phiền phức, quá tiêu hao hắn thể lực. Nếu như vẫn như vậy đánh tiếp, hắn sớm muộn sẽ bị hao hết thể lực. Bỗng nhiên, Hắc Hồ Tử hai tay thân ở, dường như móng vuốt một dạng đứng ở trước mặt, sau đó từ từ uốn lượn nắm lên, bất quá cũng không có nắm chặt, giống như là bắt được vật gì vậy giống nhau. Mà Soyo chứng kiến Hắc Hồ Tử động tác, thì là đồng tử co rụt lại. Tặc ha ha ha, Hắc Hồ Tử cười lớn một tiếng, sau đó hai tay bỗng nhiên đi xuống lôi kéo, giống như là dắt vật gì vậy. Theo Hắc Hồ Tử như thế một chảo, trong sát na, cả ngọn núi đều lắc động. Không chỉ là ngọn núi, ngay cả toàn bộ Tắt Cry eo biển cũng theo đung đưa. Cho nên trong chiến đấu người là không vững vàng thân thể, hoảng sợ hướng phía trên ngọn núi nhìn lại. Đây là cha một chiêu kia, Hắc Hồ Tử người này. Marco nhìn trên ngọn núi phương hướng, trong lòng không khỏi khẩn trương. Dâu trắng chấn động quả thực có cường đại cỡ nào. Hắn có thể là vô cùng tinh tường. Hắc Hồ Tử sử dụng một chiêu này, xem ra cũng là bị dồn đến tuyệt cảnh. Cho nên Marco mới chỉ có vì Soyo lo lắng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.